Cô cảm thấy cùng anh ngồi ăn không có, chỉ có ăn no bụng. Quan sát cũng là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.